Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2485, Thay Đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đối pháp tắc hóa thân những người này cơ bản thuộc về không để ý. Lại, thêm hầu như đều là nam nhân. Càng không cái gì tốt nói. Theo Hồng Ngọc Sự, kiện kia phản sinh sau. Ninh Thư xưa nay không xuất hiện đang tán gẫu hệ thống. Trong pháp tắc hóa thân nhóm bên trong. Cho nên, Ninh Thư đối pháp tắc hóa thân sự tình còn thật đúng là không rõ. Ràng, này nữ hài thật thỉnh giáo sai người. Đoán chừng là bởi vì không ít pháp tắc hóa thân chết ở trên chiến trường. Pháp tắc hóa thân vị trí trống không? Trong đội ngũ nhiều hơn không ít gương mặt. Lạ, lần thứ nhất thấy gương mặt lạ. Ninh Thư nói, ta đối pháp tắc hóa thân đều không phải rất quen thuộc. Ngươi, có thể tìm cờ. Tổ lễ, chính là thời gian pháp tắc hóa thân. Hắn bình thường, mà nói là phụ trách pháp tắc hóa thân sự tình. Ấy, chính là hắn. Ninh Thư đem cái cằm nhấc hướng từ trên lầu đi xuống sườn xám nam. Hắn bá một, chút mở ra cây quạt. Nhìn đặc biệt phong tao, lại muốn bắt đầu liêu. Tao. Ninh Thư phi thường muốn nói, bạn gái của ngươi đang nhìn ngươi. Không đúng, đã bị triệt để xóa bỏ. Nhìn không thấy, cái này, chấm ngoặc kép, nữ hải nhìn thấy sườn xám nam. Cảm thấy hắn hẳn không phải là rất tốt tiếp xúc. Sườn xám nam trực tiếp hướng Ninh Thư bên này đi tới. Tùy ý kéo ra cái ghế, ngồi xuống, hướng Ninh Thư hỏi, gần nhất chơi cái gì đâu? Ninh Thư. Làm nhiệm vụ nha, ngươi không làm nhiệm vụ, ta làm nha, hơn nữa thật nhiều nhiệm vụ, làm được ta đều muốn ói. Sườn xám, nam nói, bên cạnh nữ tử nhìn thấy hai người nói chuyện phiếm có điểm xấu hổ. Đi cũng, không được, ở lại cũng không xong. Sườn xám nam thấy được nàng đứng ngồi không yên dáng vẻ. Hỏi, ngươi tên gì? Ninh Thư nhìn sườn xám nam, uống trà. Tổ lễ lại muốn bắt đầu trêu chọc biểu. Diễn, nữ tử nói, ta gọi Đàm Quân, có bạn trai. Đàm Quân, Ninh Thư uống trà, không nói chuyện, nếu như cái này gọi Đàm Quân cô nương đáp. Ứng, liền nên là sườn xám nam chạy trối chết. Không có, ta đây trở thành bạn trai ngươi như thế nào? Sườn xám nam phi thường có. Phong độ hỏi, nếu như không phải cầm cây quạt khẩn trương đến xoát xoát phiến. Hắn vừa căng thẳng chính là cái này đức hạnh. Ninh Thư đều cảm thấy hắn liêu. Muội kỹ năng thần công đại thành đâu? Đàm Quân, này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Người không có bạn trai. Ta không có bạn gái. Đàm Quân hiển nhiên đối sườn xám nam người này nước tiểu tính không thế nào. Quen thuộc, đặc biệt chật vật tìm một cái cớ chạy. Trốn đến nơi hẻo lánh trong. Đi. Thỉnh thoảng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua sườn xám nam. Ninh Thư, người liêu muội kỹ năng liền không thể cải tiến một chút. Kịch bản, quá lão rồi. Sườn xám nam cười nhạo. Làm sao có thể, xấu xí người liêu muội mới dùng kịch. Bản, ta đều là trực tiếp dùng bộ. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi còn có thể dùng bộ. Đừng nói lại này hạ lưu lời nói. Ngươi có còn hay không là nữ nhân? Ngươi, cảm thấy lần này lại đem người tụ tập cùng một chỗ vậy là chuyện gì? Ninh Thư uống trà, đem chính mình khoảng thời gian này làm sự tình đều hồi. Tưởng một lần, xác định chính mình không có làm xảy ra chuyện gì đến. Coi như, dày vò, cũng là tại chính mình thế giới dày vò. Tuyệt đối không có làm xảy ra chuyện gì tới. Dù sao không phải chuyện gì tốt là được rồi. Cái nào một lần tụ tập lại là phát phúc lợi. Ninh Thư nhún vai nói. Không để ý chút nào nói. Chỉ cần mình không có làm xảy ra chuyện gì. Liền không thể đem chính mình tạp. Hơn nữa luân hồi thế giới đã có vãng sinh trí. Coi như muốn xóa bỏ. Cũng muốn cân nhắc một chút. Bất chi bất giác. Ninh Thư cảm thấy chính mình đã có một cái hộ thân phù. Cho nên Ninh Thư không có chút nào để ý. Dù sao nàng đều không có thu thuế. Không sợ hãi. Ninh Thư lại điểm một ít điểm tâm, chậm rãi ăn, sườn xám nam vê lên một khối, bánh ngọt gặm, hiện đại tâm sự nặng nề, luôn cảm giác ra chuyện lớn, đương nhiên là có đại sự, tóm lại có loại tiến vào giá lạnh kỳ. Sườn xám nam thở dài, một thân áo khoác màu đen thái thúc đi tới, phía sau là kẹp lấy sách vở nam, nhân tóc bạc, hai người đi vào. Đại sảnh trong thanh âm một chút yên tĩnh đứng lên. Hai người ngồi xuống. Nam nhân tóc bạc đi thẳng vào vấn đề nói. Từ giờ trở đi, pháp tắc thành phố muốn hạn chế nhân số. Hạn định tiến vào nhân số. Nam nhân tóc bạc lời này vừa ra. Tất cả mọi người một chút lặng ngắt như tờ mà. Nhìn chằm chằm vào hai người kia xem. Cuối cùng nghị luận ầm ĩ đứng lên. Hạn chế số lượng chính là quy định pháp tắc thành phố chỉ có thể tiến vào số lượng nhất định nhiệm vụ người. Nếu như số lượng đến, nhiệm vụ người không đi vào, Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ là muốn hạn đi? 135 số chẵn, 246 số chẵn, đại sảnh trong phi thường náo nhiệt. Hơn nữa thảo luận chính là thanh âm càng lúc càng lớn, hạn chế nhân số. Cảm thụ trực tiếp nhất chính là người lưu lượng giảm bớt. Người lưu lượng một khi giảm bớt, pháp tắc thành phố trong cửa hàng sinh ý, đoán chừng liền vắng lạnh. Không phải mỗi người đi vào người đều sẽ mua đồ. Nhất là bây giờ còn hạn chế. Nhân số, cửa hàng sinh ý quan hệ đến các vị đang ngồi ở đây thành chủ thu thuế. Nếu như là vốn dĩ người lưu lượng ít thành thị là không quan trọng. Nhưng người lưu lượng thành phố khổng lồ, nếu như hạn chế số lượng, tổn thất kia đủ, để cho thành chủ nhóm thổ huyết, ngẫm lại pháp tắc hóa thân cũng là phi thường khổ bức. Không có việc gì tập, hợp một chỗ giết một giết, lại không có việc gì bức cái quyên nha. Hiện tại, lại muốn hạn chế nhân số, pháp tắc hóa thân cũng là mẹ kế nuôi. Tâm tắc đến không muốn không muốn, Ninh Thư dù sao là không quan trọng. Dù sao nàng 100 năm đều không có thu thuế, muốn quan tâm cũng muốn đợi đến 100 năm sau mới quan tâm. Vì cái gì muốn hạn chế nhân số? Ninh Thư trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì muốn hạn chế nhân số? Bất quá coi như hỏi, nam nhân tóc bạc cũng sẽ không nói cho chính mình. Đến lúc đó nhiều xấu hổ a. Ninh Thư híp mắt, trong lòng suy tư. Nhìn nam nhân tóc bạc ngoẹo đầu tới gần. Thái thúc nói chuyện. Thái thúc lãnh đạm gật đầu. Thái thúc vẻ mặt có điểm. Không thế nào đẹp mắt. Lạnh lùng nhíu mày. Màu vàng kính mắt hiện lên lạnh lẽo. Quang hoa. Ninh Thư luôn cảm thấy hắn một giây sau khả năng liền bạo khởi muốn đem những này bô bô thảo luận pháp tắc hóa thân cho đập chết. Pháp tắc thành phố pháp tắc là theo pháp tắc hải dẫn tới. Hiện tại hạn chế cảm, ngộ nhân số, có phải hay không đại biểu cho sẽ không dẫn lưu đến quy tắc đến. Pháp tắc thành phố, xem ra pháp tắc hải tình huống là thật vô cùng nghiêm trọng. Ninh Thư hơi, trong đầu tưởng tượng một chút pháp tắc hải tình huống, từng cái to lớn quái, thạch côn trùng phiêu phù ở toàn bộ pháp tắc hải bên trên. Tràng diện kia, hiển nhiên chính là cỡ lớn lò sát sinh, chết bệnh heo ném. Trong biển cảm giác, những cái kia côn trùng da dày thịt béo, đoán chừng thời gian rất lâu cũng sẽ không hư thối, chỉ là ngẫm lại đều tê cả da đầu nha. Ninh Thư hỏi, cái nào có thể thu nhập thành phí sao? Nam nhân tóc bạc nhìn về phía Ninh Thư, cuối cùng nói, người muốn kiềm chế, thôi, dù sao cũng không có bao nhiêu người có thể đi vào. Đám người chính là nói thu một cái lệ phí vào thành dùng đều không thu được bao nhiêu. Trong ví tiền mỗi ngày đều tại ít. Đoán chừng tổ chức đều từ bỏ những này thành chủ thu thuế. Thành chủ có thu thuế, tổ chức cũng muốn thu thành chủ thu thuế. Bất quá khẳng định không thu được bao nhiêu. Đây là thật là khiến người ta tương đối tuyệt vọng sự tình. Tổ chức cái kia, không phải từ bỏ những này pháp tắc thành phố A. Đoán chừng đến một thời điểm nào đó, pháp tắc thành phố pháp tắc liền khô, kiệt, hết chương.